Chương 1185, đối với ạ gì khai phá. Bị hồ ly tinh cho mê mẫn. Nam Cảng cầu toàn đặt. Tại một gian thông thường trong căn phòng thuê, Tô Tiểu Ly cả người run một cái, trên mặt đã lộ ra không cách nào át chế vẻ hoảng sợ. Từ nhỏ, nàng liền biết gia tộc của mình có chút không quá bình thường. Nghe nói nhà các nàng từ cổ chí kim, đời đời đều chỉ có thể sinh ra nữ hải, căn bản không sinh được nam hải. Hơn nữa không biết là nguyền rủa hay là cái khác cái gì, gia tộc các nàng nữ nhân, đời đời kiếp kiếp không phải là kỹ nữ chính là tiểu tam, quả thật là sinh ra được chính là vì cám dỗ nam nhân mà tồn tại đấy. Trên thực tế, nàng mới vừa rồi ở trong gờ giúp tuyên bố, chính mình chỉ cần khiêu vũ một cái liền có thể chinh phục nam nhân, thật ra thì vẫn là nhạt đi sức mạnh của mình. Từ khi đầy 18 tuổi sau, Tô Tiểu Ly liền phát hiện chính mình có một hạng đáng sợ dị năng. Bất kỳ nam nhân nào, chỉ cần nhìn thẳng cặp mắt của nàng, ngay lập tức sẽ bị nàng sở tù binh, trở thành dưới váy của nàng chi thần, liền chính nàng đều không cách nào khống chế. Thì ra là vì vậy, nàng mới sẽ chọn Internet MC nghề nghiệp này, bởi vì cách Internet, cho dù có người nhìn thấy ánh mắt của nàng, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Hơn nữa nàng bình thường ra ngoài đều sẽ đeo kính mắt lên, cũng là vì ngăn trở loại này đáng sợ mị hoặc xạ tuyến. Mặc dù lời của hắn nghe giống như là tam lưu tiểu thuyết khoa huyễn, nhưng là Tô Tiểu Ly nghĩ tới trên người mình quỷ dị thay đổi, trong lòng đã tin chín thành. Nàng chậm rãi đưa tay ra, hôn hôn trên đầu mình một cái thai hồ ly, biểu tình trên mặt lập tức biến thành, trở nên cực kỳ khổ sở. Lúc này trên đầu hắn hai cái thai hồ ly lại có thể đồng thời run giật mình nguyên lai. Tại sau khi trưởng thành, Tô Tiểu Ly không chỉ thu được năng lực mị hoặc, trên đầu còn dài ra cái này hai cái thai thú, vì để tránh cho bị người làm thành là quái vật, tại bất kỳ yêu cầu gặp người ngoài dưới tình huống, nàng đều sẽ nghĩ biện pháp trên đầu mang chút vật gì. Hoặc là che kín thai hồ ly, hoặc là đem ngụy trang thành thai thú đồ trang sức các loại. Khó trách ta một mực đều cảm thấy tình huống nhà chúng ta không bình thường, sau đó liền thân thể đều dị biến đến rồi, nguyên lai ta không phải là người địa cầu. Được một tiếng nuốt nước miếng một cái, Tô Tiểu Ly hít thở sâu như a nga y, mới miễn cưỡng đè nén xuống rung động trong lòng. Suy nghĩ một chút, nàng đỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, người kêu gần này nếu biết tình huống của ta, như thế nói không chừng hắn cũng biết, nên như thế nào cải thiện loại tình huống này để cho ta biến thành một người bình thường. Bởi vì mị lực của nàng quả thực quá mạnh, cho nên Tô Tiểu Ly sau khi trưởng thành thường xuyên dọn nhà, chính là vì sợ bị một chút điên cuồng người theo đuổi sở dây dưa tới thân là một cái tuổi xuân nữ hài. Nàng đối với loại tình huống này thật ra thì đã là phi thường. Chán ghét, ta muốn ra ngoài chơi, đi bãi biển bơi lội mà không giống là như vậy cả ngày tránh trong phòng, mỗi lần ra ngoài đều muốn lo lắng đề phòng, lo lắng cho mình bất chi bất giác lại rước lấy phiền toái. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Tô Tiểu Ly cắn răng, trực tiếp ở trong gờ giúp hỏi, vị huẩn tiên sinh này, mà cờ kê ta có phải là người địa cầu hay không? Ngươi nếu đối với tình huống của ta hiểu rõ như vậy, như thế xin hỏi ngươi biết làm như thế nào để cho ta biến thành một người bình thường. Sao nhìn một cái Ali mà cái yêu cầu này, vẫn cũng là sửng sờ, cả easy ngươi không muốn nắm giữ siêu năng lực, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Giống như bên trong mạ vẹo mù tạn, một người bình thường bỗng nhiên đạt được siêu năng lực, thật ra thì chưa chắc chính là một chuyện tốt. Càng không cần phải nói, ạ gì bây giờ căn bản không cách nào tự do thao túng siêu năng lực của mình, khó trách ở trong siêu thần học viện. Ả gì tuyên bố đối với quốc gia dân tộc thậm chí người nhà của mình đều không để ý, phòng trường nàng khi đó đã có chút tâm ý nguội lạnh. Nghĩ tới đây, vườn khỏe miệng đống nhiên phát họa lên một nụ cười, nhẹ nhàng nói, thật không nghĩ tới, thật lâu chưa từng dùng qua gôn kim sức mạnh, lại ở chỗ này phát huy được tác dụng, theo ca trên thế giới lấy được loại sức mạnh này, có thể để cho vườn hoàn toàn khai phá ra một cái tiềm năng của con người, hơn nữa còn có thể giúp hắn hoàn toàn khống chế năng lực của mình. Vườn MC Tô Tiểu Ly, ta có một loại năng lực, không chỉ có thể để cho năng lực của ngươi tiến nhiều, còn có thể để cho ngươi có thể tùy tâm sở dục đem chính mình biến trở về một cái người bình thường. Ngươi cảm thấy thế nào MC Tô Tiểu Ly, ngươi không thể thay ta diệt trừ loại sức mạnh này sao? Ta chỉ là một người bình thường nữ hài. Vườn, ách thật ra thì ngươi còn không biết, tại tương lai không lâu, ngươi vị trí địa cầu đem sẽ tao ngộ đến người ngoài hành tinh tập kích, ngươi nếu như không có sức tự vệ, sẽ vô cùng nguy hiểm. Tô Tiểu Ly mặc dù cũng không phải là cái gì mấy đời siêu cấp chiến sĩ, nhưng là nàng cũng có một ít ném hình ma lực, nếu như lấy được huấn luyện cùng cường hóa, tầm xa uy lực cũng không tính là yếu. MC Tô Tiểu Ly, người ngoài hành tinh xâm phạm cái này ho ho vừa nghe đến cái này đáng sợ danh tử. Ả gì lập tức nghĩ tới sở ta vượt tạ lì ẹn các loại điện ảnh Hollywood, trong lòng căng thẳng, lại cũng không nói ra lời. Ngay ta y Ả gì do dự bất định, một người bỗng nhiên ở trong gờ giúp lên tiếng tư mã ý, cái gì ai nhân viên quản lý, cô bé này nếu không biết điều như thế, ngài liền dứt khoát không cần để ý nàng rồi để cho nàng tự sinh tự diệt tốt rồi nguyên lai gì nờ một mực chờ lấy vẩn đến cho nàng chữa trị ma thuật khắc ấn. Còn muốn thuận tiện cám dỗ nàng một chút nhưng là hờn lại có thể nhắm mắt lại liền không nói nàng nghi ngờ nư a nga y, vừa vào bầy mới phản ứng được, nhân viên quản lý lại có thể bị một cái mới vào bầy hồ ly tinh cho mê mẫn.